Thần ma hệ thống, chương 945, thần gió khủng bố, góc truyện audio.com, Hiên Viên lộ ra một nụ cười tao nhã mà tàn khốc nói. Được, chỉ cần ngươi có thể phá hủy 24 chiếc máy bay trực thăng võ trang mà nhân loại tạo ra của thế lực nhạc trọng kia, máu thịt của cường giả chia ngươi một nửa. Một lời đã định, thần gió lộ ra một nụ cười hung tàn dữ tợn, đôi cánh bằng thịt sau lưng vỗ vỗ, một cơn lốc thổi qua, nó liền hóa thành một mũi tên phóng thẳng lên trên không trung. Tốc độ phi hành trong không trung của thần gió vượt qua cả tốc độ âm thanh. Chỉ vài cái lóe lên, nó đã xuất hiện ở phía trên một máy bay chiến đấu sấm sét. Nó dùng chút sức nhảy đến trước mặt đối diện máy bay chiến đấu, nở nụ cười với những nhân viên điều khiển đang hoảng sợ bên trong, vươn móng vuốt xé rách tầng thủy tinh chống đạn siêu cấp có thể ngăn cản 5 đợt oanh kích liên tục của cơ quan pháo 20mm. Vươn tay bắt lấy đầu của nhân viên điều khiển dùng sức kéo ra, rất dễ dàng thì đã kéo đứt đầu nối liền với cột sống xuống. Thần gió dùng một đòn xử lý nhân viên điều khiển kia, mở to cái miệng đỏ như máu, một cái lưỡi dài đầy gai nhọn bên trên từ trong miệng nó bắn ra, giống như có được sinh mệnh cuốn lấy người ở bên trong máy bay chiến đấu kia. Từng dòng máu đỏ phun ra, bốn tiến hóa giả tinh nhuệ ngồi bên trong máy bay chiến đấu sấm sét kia đều bị một đòn của thần gió chặn ngang chặt đứt. Thần gió cuốn cái lưỡi một cái, đem mấy cổ thi thể loài người ở trong máy bay chiến đấu cuốn lấy đưa vào trong miệng, nhai rồm rộp rồi nuốt xuống bụng. Đại lượng máu tươi từ kẽ hở răng nanh sắc bén của nó chảy xuống, khiến nó lại càng thêm giống ác ma từ địa ngục bò lên nhân gian vậy. Mất đi nhân viên điều khiển, máy bay chiến đấu sấm sét nhanh chóng mất thăng bằng, lao nhanh xuống đất. Chiếc máy bay chiến đấu mất đi nhân viên điều khiển kia vừa rơi xuống đất thì đã thể hiện ra tố chất vĩ đại của bản thân nó, không rơi tan nát. Tầng bọc thép chọn dùng là hợp kim tiên tiến nhất phủ trên thân máy bay đã ngăn cản một bộ phận lớn lực rơi xuống, chỉ khiến cho đầu máy bay bị đụng biến hình mà thôi. Thần gió vươn cái lưỡi dính đầy máu tươi loài người liếm liếm nội tạng con người bắn lên trên mặt nó, vẻ mặt say mê kêu gào lên. Mỹ vị, thật là mỹ vị, đây là hương vị của cường giả loài người, thật sự là rất mỹ vị, ta có thể cảm giác được từng tế bào trong cơ thể ta đang bắt đầu tiến hóa. Chỉ cần ăn thêm 1000 người cấp bậc như vậy thì ta có thể tiến hóa thêm một bậc trở nên càng mạnh. Còn 23 cái nữa, thật quá tốt mà, còn nhiều con người ăn ngon miệng như vậy ở trên không? Thần gió vươn cái lưỡi đầy gai nhọn kia ra, giống như một mũi tên sắc nhọn bắt đầu khởi động, nhìn 23 chiếc máy bay chiến đấu sấm sét còn lại trên không trung, ánh mắt lộ ra ánh sáng vui sướng và dữ tợn. Đôi cánh bằng thịt đằng sau lưng thần gió vẫy vẫy, một cơn lốc cuồng bạo xuất hiện bao phủ cơ thể nó. Nó đúng là đang muốn gia tốc tốc độ thành tốc độ siêu âm, rồi xông qua một chiếc máy bay chiến đấu sấm sét. Sau vài cái hít thở, thần gió xuất hiện ở phía trên một chiếc máy bay chiến đấu sấm sét, vươn móng vuốt xé rách tầng bọc thép của máy bay, cái lưỡi thè ra rất nhanh thì cuốn lấy 5 tiến hóa giả ngồi trong máy bay chiến đấu, sau đó nuốt vào bụng. Tên khốn chết tiệt, thần gió liên tục phá hủy 2 chiếc máy bay chiến đấu, nhanh chóng khiến nhạc quân chú ý, 22 chiếc máy bay. Góc truyện audio.com, chiến đấu còn lại nhanh chóng điều chỉnh phương hướng chiến đấu. Quay về phía thần gió phóng ra một cơ quan pháo giống như sao băng xẹt qua bầu trời vậy. Đại lượng đạn cơ quan pháo như mưa sao băng rơi xuống trên người thần gió, rồi lại xuyên qua cơ thể của nó bắn ra phương xa. Tàn ảnh, một nhân viên điều khiển nói khi nhìn đạn cơ quan pháo xuyên qua người thần gió. Sắc mặt của mỗi người đều biến đổi, với loại này hỏa lực mà nghĩ giết chết ta. Thật nực cười, chết hết cho ta, thần gió lộ ra nụ cười dữ tợn, cơ thể lóe lên, sau đó xuất hiện ở phía trên một chiếc máy bay chiến đấu sấm sét, một chảo xé rách thủy tinh chống đạn của chiếc máy bay chiến đấu sấm sét kia, đầu lưỡi vươn dài ra cuốn chặt chiến sĩ trong máy bay chiến đấu ra, đưa vào trong miệng nhai nhai rồi nuốt vào trong bụng. Thật là một con quái vật đáng sợ, Nhạc Trọng dễ dàng tránh khỏi móng vuốt của thần gió trong máy bay chiến đấu, trong lòng như hít một ngụm khí lạnh. Tốc độ của thần gió tuy rằng vẫn còn kém chim hỏa diễm cấp 4 nhưng cũng đã tương đương với tốc độ âm thanh cấp 3 rồi. Hơn nữa nó còn có được trí tuệ bản thân, loại quái vật này nếu không có ai ra ngăn cản, nó chắc chắn có thể phá hủy 24 chiếc máy bay chiến đấu sấm sét này. Máy bay chiến đấu sấm sét là loại trực thăng chiến đấu được sản xuất trong thời mạt thế, có được hỏa lực mạnh mẽ, chở được lượng đạn lớn. Sau khi bọc thép lại có thêm đủ loại ưu thế. Nhưng dù sao nó vẫn là trực thăng võ trang chiến đấu, tốc độ chắc chắn đã kém hơn tốc độ của máy bay chiến đấu tốc độ siêu thanh rồi. Một thần gió có được tốc độ siêu âm khủng bố như vậy quả thực là khắc tinh của loại trực thăng chiến đấu này. Tất cả các nhân viên điều khiển trên máy bay chiến đấu sấm sét đều nhìn thấy thần gió, trong mắt họ đều hiện lên vẻ e ngại. Bọn họ làm nhân viên điều khiển máy bay chiến đấu sấm sét cũng không biết đã giết qua bao nhiêu con tang thi tiến hóa, phá hủy bao nhiêu kẻ địch. Coi như là đối đầu với đội máy bay chiến đấu sấm sét của Thiên Đường Thần Quốc, họ cũng tin tưởng mình sẽ chiến thắng đối phương. Nhưng khi đối mặt với con quái vật khủng bố thần gió này, bọn họ ngay cả chuyện xác định vị trí của đối phương đã là vô cùng khó khăn rồi, càng đừng nhắc đến chuyện tiêu diệt đối phương. Xem ra chỉ có tôi ra tay mới có thể đối phó được thôi. Nhạc Trọng nhìn thần gió như một con ác ma phá hư từng chiếc máy bay chiến đấu, hít sâu một hơi, sau đó nhìn Kỳ Thanh Vũ, nói. Các cô tiếp tục tiêu diệt tang thi loại Z, con quái vật này giao cho tôi là được. Nói xong, Nhạc Trọng nhảy ra khỏi máy bay chiến đấu sấm sét. Sau khi nhảy ra khỏi máy bay, sau lưng hắn lập tức xuất hiện một đôi cánh bằng hợp kim màu đen, ánh sáng của từng đường ký hiệu bắt đầu khởi động, một cơn lốc vờn quanh bên ngoài cơ thể hắn. Khiến hắn có thể trôi nổi ở trong không trung giằng co với thần gió. Thần gió nhìn Nhạc Trọng nhảy ra khỏi máy bay chiến đấu rồi bay đến gần, cười dữ tợn, nói. Nga, loài người có thể phi hành, đây là lần đầu tiên ta thấy đó. Đúng rồi, ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi là Nhạc Trọng, thủ lĩnh của thế lực loài người trên thảo nguyên. Nhạc Trọng nhìn thần gió. Hắn có thể cảm thụ được từng luồng hơi thở nguy hiểm khiến người khác hít thở không thông tỏa ra từ trên cơ thể thần gió. Cách chương.